dành về sau, về sau ý về sau chẳng cũng không ngồi nét nha em chăm đường ý ý chăm đường biết nhau cũng bởi tâm đầu mẹ nhau cũng bởi mà đôi câu ở đá vàng ơi đôi ta cùng say đắm biết nhau giữa độ trăng tròn nhớ nhau dưới biển mà trên non ở vắng tim ơi thương nhau tình mắm bánh buồn câu cũng nên duyên biết nhau lúc gặp bên đường bên nhau ngày nào mà yêu thương ở sớm chiều ơi thương nhau tình ta biết để đâu ước cho gặp anh nhà cao mà chỉ tham công chúc công dân về sau ý về sau chẳng tham mà con em hồng tươi ấy cũng không ngồi nên nga em chăm đường ý chăm đường biết nhau đôi câu.